Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Mùa ngó xe nhỏ xảo bất xảo. Vừa đến trường Kiều thôn cửa, liền đụng phải vài tên phụ nhân nha, là cô nương ngươi nha, ngươi lại là tới mua trứng vịt. Nói chuyện phụ nhân là Lục Tảo lần đầu tiên tới mua trứng vịt khi đem nàng đương tặc ngăn đón cái kia phụ nhân. Lục Tảo chiều phụ nhân cười cười, thím đây là muốn ra cửa. Phụ nhân nói, hạ du thôn hôm nay rửa sạch ao cá, sẽ đào chút lão ngó sen, chúng ta qua đi nhặt 2 cân ngó sen trở về hầm canh. Lục Tảo nga một tiếng, kia thím chạy nhanh đi, nhưng mạc chậm. Phụ nhân nhưng thật ra không vội, cô nương người tới mua trứng vịt à, chúng ta thôn trứng vịt đều bị Tú Hương gia thu, ngươi sợ là mua không được lạc. Nhà ngươi muội tử phía trước tới 2-3 hồi, vừa thấy chính là cái ái đi, nhưng lần này như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Lục Tảo hơi hơi nhướng mày, nàng ở nhà có việc. Phụ nhân nga một tiếng, ta liền nói đâu, nàng phía trước đến đây lúc nào? 7-8 nguyệt thời điểm đi. Phụ nhân cười cười, tiểu nha đầu ái chạy là bình thường. Lục Tảo ừ một tiếng, không có nói cái gì nữa, tính toán tiếp tục vào thôn. Phụ nhân nói, nhà của chúng ta không trứng vịt, ngươi còn đi vào làm gì? Lục Tảo nói, ta đi tìm Tú Hương, xem bọn hắn có không bán điểm cho ta. Phụ nhân tin là thật, vậy ngươi đi thôi, nói xong còn hảo tâm cấp Lục Tảo chỉ lộ. Lục Tảo tới rồi Tú Hương ra thời điểm, Tú Hương đang ở uy vịt. Tú Hương thấy Lục Tảo tới bắt trứng vịt, đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cô nương ngươi đã đến rồi. Lục Tảo gật gật đầu, nhìn ngươi thân mình hảo chút. Tú Hương gật đầu, đa tạ cô nương hỗ trợ, bằng không còn không có tiền đi thỉnh đại phu. Này cùng ta không có gì quan hệ, là Cố Phong hiếu thuận. Lục Tảo nhìn trong phòng, Cố Phong nhưng ở, hắn đi hạ du thôn, lập tức liền đã trở lại. Tú Hương lãnh Lục Tảo vào nhà, hôm nay chậm rãi biến lạnh, vịt liền không yêu đẻ trứng, người phía trước định 5.000 cây trứng vịt, chúng ta mấy ngày trước đây mới gom đủ. Vất vả, Lục Tảo nhìn trong phòng cái sọt trứng vịt, phần lớn đều là xanh đậm sắc, cái đầu cũng đại, nhìn ra được thôn ngoại cái kia con sông nhưng cung vịt thức ăn đồ vật thực phong phú. Lục Tảo đang ở kiểm kê trứng vịt, Cố Phong liền dẫn theo thùng nước đã trở lại. Nương, ta làm Trương đại gia bắt mấy cái cá trích, buổi tối cho người ngao canh cá. Trương đại nương trả lại cho một ít ngó sen, làm chúng ta xảo ăn. Tú Hương nói, Tiểu Phong mau tiến vào, cô nương lại đây mua trứng vịt. Cố Phong lúc này mới chạy vào nhà, xoa xoa mồ hôi trên trán. Cô nương, trứng vịt chúng ta đều gom đủ. Lục Tảo ừ một tiếng, làm Cố Phong giúp chính mình điểm số, sau đó lại làm hắn giúp chính mình dọn tới rồi xe bò thượng. Lúc sau là vịt đều không đẻ trứng phải không? Cố Phong nói, dựa theo năm rồi lệ thường, 10 tháng thiên lãnh lúc sau vịt liền không dễ dàng hạ. Cô nương ngươi còn muốn? Lục Tảo nghĩ, liền nói, tháng 11 trước nếu là số lượng có 1.000, ngươi liền lại đi món kho phô lên tiếng, nếu là không có liền năm sau đi. Cố Phong gật đầu nói hành, Lục Tảo thanh toán 5 lượng bạc cấp Cố Phong, số một số nhưng đối, flow, đối. Cố Phong đem bạc nhận lấy, đang muốn nói nữa khi liền phát hiện vịt vây quanh trang cá trích thùng gỗ cạc cạc cạc kêu cái không ngừng. Cá trích nhóm chân kinh chạy trốn, đem thùng thủy đâm cho nơi nơi vẩy ra. Hắc, không được ăn ta cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong đem vịt đuổi đi, làm Tú Hương đem cá nhắc tới trong phòng đi. Nương, đem cá bỏ vào trong phòng. Lục Tảo nhìn mắt thùng cá trích, nhìn còn rất đại. Cố Phong, người này cá còn khá tốt, bên kia còn có sao? Còn có, Cố Phong nói, Trương đại gia hôm nay rửa sạch ao cá, bên trong cá đều phải chộp tới bán. Cố Phong truy vấn, cô nương ngươi muốn mua sao? Tú Hương nghe vậy, đem cá thùng lại xách ra tới. Cô nương, cái này cá ngươi lấy về đi ăn, kia cá trích rõ ràng là Cố Phong cho nàng nương bổ thân thể, Lục Tảo sẽ không đoạt ngươi sở hảo. Không cần, ta chính mình đi xem. Ta đây lãnh cô nương qua đi. Cố Phong lãnh Lục Tảo đi hạ du một cái trong thôn, bởi vì Trương gia rửa sạch ao cá, phụ cận thôn dân đều lại đây xem náo nhiệt. Lão Trương đầu, cho ta một cái. Lão Trương đầu, ta muốn một cây nhi ngó sen. Các vị hương thân, chúng ta này cá đến trước bán một ít. Trương lão nhân nói, lão Trương đầu, nhiều như vậy cũng phần điểm cho chúng ta này đó người trong thôn nha. Các vị chú thím, này đó cá cùng ngó sen chúng ta muốn trước cấp huyện thành tửu lầu đưa đi, nếu là có dư lại, ta mỗi nhà mỗi hộ cho các ngươi đưa đi. Trương Đại Gia Nhi Tử Huyền Cự nói, cây cột ngươi như vậy không thể được, sao có thể không trước tăng cường chúng ta thôn nhi người đâu. Có người ra mặt dày nói, Cố Phong tễ qua đi, Trương Đại Gia, cái này cô nương muốn mua một con cá, người hỗ trợ chảo một cái đi. Trương Đại Gia chiều Lục Tảo hàm hậu cười cười, cô nương muốn mua cái gì cá? Lục Tảo nhìn nhìn lu nước cá, có cá chấm cỏ, cá mè cùng cá trích, mới vừa chảo ra tới, còn rất mới mẻ, hơn nữa cá chấm cỏ còn rất đại. Nàng nghĩ nghĩ, hai điều cá chấm cỏ, hai điều cá mè, lại đến năm điều cá trích. Trương cây cột nghe được Lục Tảo lời nói, tức khắc nhạc nở hoa. Cô nương, ta đây liền cho ngươi chảo. Lục Tảo mua cá, mặt khác còn mua 20 cân ngó sen về nhà. Này củ sen có thể loại sống sao? Lục Tảo nhìn nhìn này đó ngó sen. Cô nương muốn loại ngó sen. Trương cây cột thấy Lục Tảo ra tay rộng rãi, liền cũng hào phóng tặng một chút ngó sen loại cấp Lục Tảo. Lục Tảo nhận lấy ngó sen loại, tính toán trở về loại ở hồ nước. Đến lúc đó lại dưỡng điểm cá bột, năm sau liền không lo không cá ăn, cũng không lo không có nguyên liệu nấu ăn hầm canh xương hầm. Lục Tảo cầm cá liền rời đi, ra thôn thời điểm nàng hỏi Cố Phong. Người gặp qua ta muội muội vài lần, Cố Phong gương mặt hơi đổi, nàng lần trước tới vận trứng vịt. Lục Tảo nhìn Cố Phong sắc mặt còn có cái gì không rõ ràng lắm, xem ra Cố Phong có thể lấy một văn tiền hai cái giá thu mua trứng vịt, chuyện này không thể thiếu Lục Tam Nha thủ đoạn. Lục Tảo mím môi, đạm cười một tiếng, không có truy vấn đi xuống, lập tức khua xe bò liền rời đi. Cố Phong nhìn Lục Tảo rời đi bóng dáng, đáy lòng có chút lo lắng Lục Tảo có thể hay không muốn lại từ chính mình nơi này thu mua trứng vịt. Nếu không thu, kia nương bệnh làm sao bây giờ? LEOSING, quảng cáo, cách chương.